Kiếp Thiên Vận, chương 587, Nhân Kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bởi như vậy tình huống cũng liền vi diệu. Giang Long Thôn, dẫn Phượng Trấn, Kim Long, Hắc Long, còn có Thanh Thiên Quyền, Thanh Thiên Đỉnh. Nếu như nói bọn họ không có liên hệ mới là lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Long Thôn, hẳn là theo dẫn Phượng Trấn mà xuất hiện. Trong đó liên lụy chính là dẫn Phượng Quan. Bây giờ dẫn Phượng Quan ta tu vi quá thấp. Căn bản không ảnh hưởng tới nó. Thanh Thiên Quyền cùng Thanh Thiên Đỉnh là dùng đến triệu hoán cùng ngăn cản. Ảnh hưởng Hắc Long Hoàng đế luân hồi bảo vật. Bây giờ tại Hạ gia phía sau núi tình huống vi diệu. Không biết Hạ gia nghĩ muốn lấy nó tới làm gì. Hoặc là đã sử dụng qua. Cũng chưa biết chừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Giang Long Thôn gánh chính là Kim Long cùng Hắc Long. Phía dưới lại có một thành. Thành bên trong long hống không ngừng. Rốt cuộc bên trong có cái gì? Thực sự đem khẩu vị của ta toàn treo lên tới. Theo đuôi sư huynh, chúng ta cho hai đội chăm thi gánh long vây vào giữa. Hiện tại nhìn ra khoảng cách cũng không bao xa. Bọn họ là cùng đi ra tuần thành. Lại dựa theo thống nhất trình tự trở về. Nếu như ta không có tính sai, vào thành thời gian sẽ không kém mảy may. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sư huynh. Lâm Chính Nghĩa đi đâu? Sẽ không là nhảy nơi này chết đi. Đúng rồi. Diêu Thúc không phải đi theo ngươi bắt ma sao? Người đâu? Ta đột nhiên nhớ tới Lâm Chính Nghĩa đến. Sư huynh là bởi vì Lâm Chính Nghĩa đến. Kia chung quy phải đề phòng này ma. Mà Diêu Long Diêu Thúc hẳn là theo đuôi sư huynh bắt ma đi. Như thế nào người có không thấy? Trước đó nhìn thấy sư huynh tạm thời hưng phấn thế mà quên hỏi. Đúng nha, người nhìn ta trí nhớ này. Lâm Chính Nghĩa hiện tại nhưng không biết ở đâu. Ta bấm đốt ngón tay không ra. Ta cảm thấy không chừng là đi vào bên trong. Người Diêu Thúc còn tại dẫn Phượng Trấn bên kia. Cùng Phúc Hải Thần Tăng có việc Phật cần nha. Gần nhất hắn ngay tại thời kỳ dưỡng bệnh. Cùng ta trừ ma chỉ là nghề phụ. Hải sư huynh một bên giải thích. Một bên dùng sức đẩy cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta dùng kim đâm phá ngón tay. Lấy ra hồng phù triệu hoán thôn thiên đại quỷ xô cửa. Ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thôn thiên đại quỷ thân thể khổng lồ. Va chạm hạ đại môn run lên. Thiên hoa bản vị trí cục gạch run lẩy bẩy rớt xuống cho bụi đến. Này chắn đại môn hẳn là hoạt động. Bằng không trăm thi gánh long cũng không thể nhẹ nhõm ra vào. Ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, lại là va chạm hạ. Đại môn lập tức buông lỏng, nhìn liền có đem phá ra nguy hiểm. Bất quá bên cạnh hai đội trăm thi gánh long cũng tới. Ta âm dương nhãn đã thấy bọn họ thân thể nhan sắc. Sư huynh toát mồ hôi lạnh, vội vàng tại xung quanh cùng ta cùng nhau bố phòng thi đại trận. Lại chiêu một đầu đi, sư huynh vội vàng gọi ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta xem tình huống không ổn. Lại chiêu một đầu thôn thiên đại quỷ. Hai cái đại quỷ nhận được mệnh lệnh. Gần như đồng thời hướng về đại môn đánh tới. Lạch cạch một tiếng. Sau cửa lớn thứ gì cho anh phá dáng vẻ. Thế mà đem phá ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đại môn vừa mở, âm khí hô một chút liền hướng ta cùng hải sư huynh mà đến. Thổi đến chúng ta ngã lăn xuống đất, đồng thời tiến vào nước bên trong. Soạt một tiếng, Ta cùng Hải sư huynh đồng thời trong nước ló đầu. Nhanh lên mất mạng vẩy nước muốn chạy trở về nội thành. Kia hai đội trăm thi gánh long đã nhanh gần trong gang tấc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta thân thể khỏe mạnh. Trước tiên bơi tới bên bờ, mà thôn thiên đại quỷ đem ta khiêng lên bờ. Một cái khác đại quỷ nhảy vào nước bên trong, đem Hải sư huynh cũng kéo đi lên, vọt vào môn bên trong, nhìn về phía nội thành. Bên trong đếm không hết thi loại hướng về chúng ta nhìn qua. Sau đó tất cả đều đưa tay nhào tới, liền cùng nước ngoài zombie điện ảnh, cơ hồ là mật mật ma ma canh giữ ở kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta cùng sư huynh đều kinh ngạc nhìn bọn họ vây tới. Mà phía sau hai cái tuần thành thi hoàng cũng đồng dạng đến đây. Mang theo sư huynh, ta thi triển phi bộ hướng về phía trước hơn 200 mét. Sư huynh nhìn lại, bỗng nhiên sửng sốt một chút lại vội vàng quay đầu. Lâm Chính Nghĩa ở bên trong này. Hắn quả nhiên đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta run lên, nhưng lập tức lại mang sư huynh phi bộ thoát đi. Qua thành quảng trường vị trí, ta cùng sư huynh không chút do dự đều thi triển ban ngày biệt tích. Sau đó nhìn bên ngoài một đám thi loại loạn cả một đoàn. Tìm kiếm xông tới gian tế. Trong lúc này thành là một tòa thành dưới đất dáng vẻ. Ta còn thực sự không biết Giang Long thôn này địa phương nhỏ thế mà còn có hoàng thành bình thường tồn tại. Chẳng lẽ trước kia thành thị đắm chìm xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không được biết. Tóm lại tình huống hiện tại xác thực thực làm người cảm thấy kỳ diệu. Chính quan sát xung quanh hoàn cảnh. Bỗng nhiên mấy đạo hắc quang hướng về chúng ta bên này bay tới. Cảm giác được năng lượng ba động. Ta cùng sư huynh nhanh lên né tránh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, bên cạnh vách tường bởi vì năm tháng trôi qua. Đã yếu ớt không chịu nổi. Cho công kích sau lập tức liền đổ sụp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Chính Nghĩa, hèn hạ. Hải sư huynh mắng một câu. Ném đi một sấp người giấy liền lôi kéo ta chạy trốn. Một đám thi loại phát hiện chúng ta. Tất cả đều đuổi đi theo. Đúng lúc này, bên ngoài cũng loạn cả lên. Dọc theo một tiếng quát mắng nhìn sang, mấy cái đầu sọ bay lên bầu trời. Vương Lạc Anh đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này là náo nhiệt. Này hoạt sát hội quả thực đều là phần tử khủng bố. Chỗ nguy hiểm như vậy đều phải xông vào giết người. Sư huynh, thú vị. Lâm Chính Nghĩa muốn tới giết ngươi. Vương Lạc Anh tới giết ta. Ha ha, cá mè một lứa. Ta đi theo sư huynh chạy trốn, cũng chưa quên trêu ghẹo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn nói sao, ta cái kia bình thường đều là đuổi hắn đánh. Người cái này liền lợi hại. Sư huynh đệ chúng ta đều đánh không lại nàng. Chơi vui nhiều, quả thực trời sinh hoa đào nở. Hải sư huynh xì ta một ngụm, dắt ta đi một chỗ trong môn hộ. Đi theo sư huynh một đường chạy lúc, ta không ngừng ném ra trận kỳ. Xếp thành đại, trận dáng vẻ, tại này hỗn loạn thành dưới đất, trận hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quả nhiên một đám thi loại tiến vào. Trong trận, lập tức đầu óc choáng váng đứng lên. Vương Lạc Anh cũng nhìn thấy ta bên này tình huống. Một đường kiếm quang quét ngang. Vô số đầu lâu cũng bay. Hoạt sát hội sát thủ từng cái từ nhỏ đã luyện kiếm. Liền xem như không sử dụng kiếm pháp. Bằng vào sắc bén kiếm khí cùng cấp thấp kiếm pháp. Cũng có thể chém chết lợi hại thi loại. Đây là ta này gà mờ cửu kiếm môn đệ tử không cách nào so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loạn Thi bên trong khó có thể định vị. Ta cùng Hải sư huynh đều là chạy trốn một đạo đỉnh tiêm cao thủ. Hơn nữa trình tự cũng nhất trí kinh người. Lại là ném người giấy. Lại là ban ngày biệt tích. Một đường cứ như vậy chạy thoát rồi. Xông vào trong một căn phòng. Ta rút kiếm chém chết một bộ Oán Thi. Cùng sư huynh cùng nhau lên lầu hai nhà gỗ. Cư Cao Lâm Hạ nhìn về phía bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bên ngoài loạn thành một đoàn. Vương Lạc Anh sát chiêu lăng lệ. Thi loại căn bản không đến gần được nàng. Bất quá theo thi hoàng vây quanh. Nàng cũng lâm vào bước đi liên tục khó khăn tình trạng. Nhất chiêu lui địch hậu. Liền chạy vào hắc ám trong ngõ nhỏ. Ta không biết nàng về sau sẽ làm sao tìm được ta. Nhưng không hề nghi ngờ không làm khó được hoạt sát hội sát thủ. Ta trong phòng bày ra phòng thi đại trận. Bắt đầu cùng sư huynh thương lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sư huynh. Ta ở trên thân thể ngươi phóng ba cái thế thân quỷ cổ. Lại cho ngươi ba chương lá bùa. Có thể thay ngươi ngăn lại ba lần tai kiếp. Dù sao thành dưới đất nguy hiểm trọng trọng. Thì loại nhiều đến có thể. Nếu như chúng ta lạc đường. Ngươi đào mệnh thời điểm cũng có sức tự vệ. Ta vừa nói lấy ra ống trúc. Khống chế ba cái côn trùng bay ở sư huynh trước người. Sư huynh hai mắt tỏa sáng. Tốt, thứ này ta trước đó cũng nghiên cứu hạ. Là đồ tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, làm sư huynh phá vỡ tay. Ta chỉ huy ba cái quỷ cổ tiến vào hắn thân thể. Tiếp tục đem lá bùa cho hắn. Chỉ ít có thể thay hắn mấy lần tính mạng. Ha ha, nguyên lai ở đây nha. Rất tốt, mượn cái địa phương tránh một chút như thế nào. Hải lão thúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một cái nghe rất trẻ trung thanh âm theo tầng dưới truyền đến. Ta cùng Hải sư huynh tất cả đều nhìn về phía dưới. Lúc này, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Lâm Chính Nghĩa, ta lên tiếng kinh hô. Này tiểu tử thật không muốn mệnh. Còn nhẹ nhàng chạy tới nói muốn mượn chỗ trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha. Là ngươi tiểu tử nha. Lần trước tại mới huyện. May mắn mà có ngươi. Làm hại ta tu vi kém chút đứt gãy. Lâm Chính Nghĩa nhìn như bình tĩnh. Kỳ thực mồ hôi lâm ly. Hiển nhiên tới đây cũng trốn được gấp. Hắn thể nội hồn có điểm cổ quái. Có trí nhớ trước kia. Nhưng tính cách lại cùng ma cũng không có gì khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đi lên. Hải sư huynh lạnh lùng nói. Cái này đúng rồi. Lâm Chính Nghĩa âm hiểm nói. Nhanh chóng liền muốn lên lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kết quả siêu một chút. Vương Yên liền xuất hiện tại phía sau. Hồn chùy trực tiếp đâm về hậu tâm của hắn. Lâm Chính Nghĩa diện mục dữ tợn tránh sang một bên. Nhưng vẫn cho đâm trúng. Máu từ sau một bên bắn ra mà ra. Văng đầy đất đều là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hừ, muốn chết. Ta lạnh nhạt nói. Lấy ra phất trần. Một chương hồng phù đem ra. Âm dương truy tiên tỏa. Phi nhanh không ngừng. Thiên nhất đạo. Truy tiên tỏa hồn. Mấy chục đạo truy tiên tỏa lập tức đuổi tới. Vọt thẳng hướng về phía Lâm Chính Nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một cái nhập đạo trung kỳ ma. Tại ta trước mặt bất quá là hài đồng bình thường. Xiềng xích không lưu tình chút nào xông về Lâm Chính Nghĩa. Lâm Chính Nghĩa nhìn thấy ta ban ngày biệt tích biến mất sau bại lộ tu vi. Biểu tình lộ ra hoảng sợ. Lập tức lại che lại vết thương lại cười lạnh. Mới bao lâu không thấy. liền đã nhanh ngộ đạo. Chậc chậc chậc, này tốc độ tu luyện nhanh đến mức có thể. Nếu không phải ngươi sư huynh đuổi theo ta không thả, chỉ sợ ta cũng ngộ đạo đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn đã dám lúc này chạy tới. Tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Quả nhiên sau một khắc, một tiếng ầm vang, một vệt bóng đen từ sau cửa mặt vọt ra. Bành một chưởng liền đánh gãy trên tay của ta hết thảy xiềng xích. Lâm Chính Nghĩa âm u nở nụ cười, lau sạch miệng bên trong xuất hiện tơ máu. Ha ha, hôm nay sợ rằng hai người các ngươi chạy trốn đại vương trốn không thoát đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người tới tóc tai bù xù, toàn thân quần áo nhìn ô bẩn bẩn. Hắn lấy tay làm kiếm, kiếm khí lại có thể bàng bạc tản ra, vẻn vẹn bằng kiếm khí liền chặt đứt ta hết thảy xiềng xích. Ta sắc mặt phát khổ, nhìn này vị ta ấn tượng bên trong khắc sâu nhất, lại nhất làm cho ta cảm thấy kinh ngạc người. Nguyên bản cảm thấy đã ăn chắc Lâm Chính Nghĩa tâm thái. 180 độ nghịch chuyển. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.